Vương gia lạnh lùng chỉ sủng Vương phi bị bỏ. Chương 78, tề tựu tại chùa. Góc truyện audio.com. Trong phòng thiền thơm ngát quanh quẩn khắp phòng, sương khói lượn lờ, từ vách tường tới tượng Phật cũng trông rất sống động. Mị Nhi, muội giải thích một chút xem. Tĩnh Nam Vương trước đặt câu hỏi, nhìn Ngạo Trình hơi có vẻ cô đơn tịch mịch một bên. Muội không biết nên nói như thế nào. Tiếu Tuyết khó xử nhìn Liệt Vinh Khang. Muội cùng Hành Ân đại sư từng câu từng chữ tin tưởng còn ở bên tai, tuy rằng bổn vương hiện tại không rõ chân tướng thế nào, chỉ cần muội nói ra tình hình thực tế, tin tưởng bổn vương không ngu ngốc, chắc chắn sáng tỏ, bổn vương cũng tin tưởng Ngạo thiếu bảo chủ cũng nghi ngờ như bổn vương, đúng không? Hai chữ cuối cùng là nhìn Ngạo Trình nói ra. Tuyết Nhi, muội nói với huynh rằng muội gọi là Tiếu Tuyết, đây mới là tên thật của muội phải không? Vậy muội là ai? Ngạo Trình ánh mắt không thể tin nhìn Tiếu Tuyết, trong mắt còn có tư vị thống khổ. Kỳ thật cho tới bây giờ muội cũng không thể hiểu được đến cuối cùng muội làm thế nào để đến được nơi đây, muội gọi là Tiếu Tuyết, một nữ sinh bình thường đến từ thế kỷ 21. Đại khái là cách Liệt Quốc của các huynh khoảng mấy trăm hoặc hơn 1000 năm đi. Tiếu Tuyết chậm rãi nói, cái gì, điều đó không có khả năng. Liệt Vinh Khang cùng Ngạo Trình đồng thời mở miệng, vẻ mặt trắng bệch. Có lẽ các huynh không tin, nhưng là đây là sự thật, muội không phải Lý Mị Nhi, thật sự, về phần khuôn mặt này là Lý Mị Nhi, muội cũng trăm tư khó giải, phòng trường Lý Mị Nhi thật sự đã chết, sau khi ta xảy ra tai nạn xe cộ, tỉnh lại liền phát hiện được bộ dạng muội đã thay đổi, nằm trong một căn phòng cổ kính, muội lúc ấy còn tưởng rằng được lên thiên đường đấy. Tiếu Tuyết nói đến đây cũng cảm thấy khó tin, cả người rợn gai óc. Vẫn trong trầm tư, Liệt Vinh Khang nhìn Tiếu Tuyết nói. Hiện tại bổn vương mới có thể hiểu được vì sao Hạo vương gọi muội là Tuyết Nhi, ngay cả Ngạo thiếu chủ cũng gọi muội như vậy. Bổn vương vẫn cảm thấy kỳ quái, Lý Mị Nhi vì sao tính cách trước sau biến hóa lớn như thế, giờ suy nghĩ lại mới hiểu được. Nhưng là muội nói muội tới từ thế kỷ 21, thế kỷ 21 là cái gì? Là ở đâu, nơi đó của muội cùng nơi này của chúng ta có cái gì bất đồng sao? Ngạo Trình đột nhiên hỏi. Ha ha ha, nơi đó của muội so với nơi này của các huynh tiên tiến hơn nhiều, chúng ta ra ngoài còn có xe, từ nơi này đến Ngạo thiếu bảo đại khái cũng chỉ cần nửa canh giờ, mà các huynh lại dùng nửa ngày để đi. Tiếu Tuyết ôn nhu nhìn Ngạo Trình, không đợi Ngạo Trình đáp lời tiếp tục nói. Thế kỷ 21 không có cái gọi là giết chóc, chỉ có hòa bình, nam nữ ngang hàng, tự do luyến ái, cho dù là nữ nhân cũng được đi làm, chế độ một vợ một chồng. Liệt Vinh Khang cùng Ngạo Trình sợ ngây người, có nơi như vậy sao? Hai người lại chăm miệng một lời. Đúng vậy, muội từ tiểu học đã học lịch sử, nhưng là theo muội được biết lịch sử không hề ghi lại quốc gia tên Liệt Quốc này. Bổn vương hiện tại đã biết vì sao muội không giống người thường. Liệt Vinh Khang một bộ đã hiểu, muội cũng không có khác biệt gì, chẳng qua không phải nữ tử thời đại này của các huynh mà thôi, nữ nhân giống muội ở thế kỷ 21 là bình thường không thể bình thường hơn. Tiếu Tuyết kiên định nói, phải không? Ngạo Trình vẻ mặt hoài nghi. Ngạo Trình, có thể tìm một chỗ cho muội ở được không? Tốt nhất là cách chùa chiền gần một chút. Vì sao? Liệt Ninh Khang vội vàng hỏi. Nơi ở của bổn vương không tốt sao? Góc truyện audio.com. Bỗng vội vàng thêm vào một câu. Không phải không tốt, chính là cách đây quá xa, không tiện đi lại. Muội muốn làm cái gì? Ngạo Trình có điểm lo lắng hỏi. Đại sư nói muội nếu có thể nắm giữ thời cơ thì có thể về nhà, muội muốn về nhà. Tiếu Tuyết trên mặt sáng rực niềm vui. Không được, Liệt Vinh Khang cùng Ngạo Trình lại chăm miệng một lời, hai người nghĩ kỹ càng, cũng sáng tỏ lòng mình. Vì sao không được, đây là chuyện của muội, các huynh nếu là thật không muốn giúp muội đây ngay tại chùa chiền ngồi ngốc lăng cũng được. Hành Ân sư phụ không phải nói, muội là mệnh trung chú định à, vậy lưu lại là tốt nhất. Liệt Vinh Khang mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiếu Tuyết. Mệnh trung chú định, muội mới không tin, muội chỉ là bất ngờ lạc vào đường hầm thời gian mà thôi, hiện tại có cơ hội trở về, muội nhất định phải trở về. Tiếu Tuyết kiên định mà quyết tuyệt, Liệt Vinh Khang cùng Ngạo Trình cũng rơi vào tình cảm lốc xoáy không thể tự kiềm chế, rõ ràng nàng làm cho từng nam nhân đều động tâm, lại muốn không chịu trách nhiệm phủi tay chạy lấy người, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Tiếu Tuyết lúc này nghĩ có lẽ đây là cơ hội duy nhất cho nàng trở về, nàng nhất định không thể bỏ qua. Lại hoàn toàn xem nhẹ một bên Liệt Vinh Khang cùng Ngạo Trình. Tốt lắm, các huynh đã đều biết lai lịch của muội, muội cũng không cần theo các huynh cả ngày dùng lễ nghi, kỳ thật lễ tiết của các huynh thật sự rất rườm rà. Muội sắp nghẹn chết, lại nghĩ muội cũng không muốn bị người khác xem là quái vật. Tiếu Tuyết nói xong, bước ra ngoài cửa trước, muội muốn đi đâu? Liệt Vinh Khang cùng Ngạo Trình đồng thời hỏi, biểu tình trên mặt cũng khẩn trương vạn phần. Biết nàng không phải nữ tử liệt quốc, trong lòng vốn không hề đình chỉ rung động, đồng thời lo lắng cho nàng, lo lắng nàng đột nhiên biến mất. Những thứ này Liệt Vinh Khang cùng Ngạo Trình cũng không cách nào thừa nhận, cho dù nàng chưa từng yêu, nhưng biết nàng còn ngay tại liệt quốc, biết nàng sống rất tốt, ít nhất còn có cơ hội có thể nhìn thấy, chính là an ủi lớn nhất. Tiếu Tuyết không để ý tới bọn họ, biết bọn họ đang nghĩ cái gì, nếu không thể có tình cảm như vậy sẽ không cần cho họ hy vọng. Mới ra khỏi chùa, liền phát hiện có cấm vệ quân vây quanh chùa, Tiếu Tuyết nhất thời hiểu được cái gì, sắc mặt đột biến. Lúc này Liệt Vinh Khang cùng Ngạo Trình cũng đến bên cạnh Tiếu Tuyết, nhìn trận thế này, nói vậy Hạo Vương đã đến. Chỉ là bọn hắn chưa từng nghĩ đến, Hoàng thượng Liệt Tuấn cũng cách nơi đây không xa, yên lặng quan sát toàn bộ nơi này. Tuyết Nhi, vì sao không trở về Vương Phủ? Là hắn bức nàng sao? Liệt Hạo lớn tiếng quát mắng, nhìn cấm vệ quân trong đám người kia ánh mắt lăng liệt, Liệt Hạo vẻ mặt căng thẳng. Tiếu Tuyết không biết vì sao vẫn là nhịn không được đau đớn trong lòng, vì dung nhan tiều tụy của hắn, vì trong ánh mắt chứa chấp tưởng niệm cùng tình cảm dày đặc. Liệt Hạo ánh mắt tràn đầy lệ khí, nhìn thẳng Tĩnh Nam Vương. Hạo Vương, ta cũng không bắt ép Mị Nhi, ngài bảo hộ không được nàng nên cần có người khác thay thế. Liệt Vinh Khang khiêu khích nhìn Liệt Hạo đang thịnh nộ. Tốt, tốt lắm, Liệt Vinh Khang, bổn vương nhớ kỹ tình cảm thân quyến, xem ra là dư thừa. Liệt Hạo tàn khốc nhìn chằm chằm mặt Liệt Vinh Khang. Tiếu Tuyết đau lòng nhìn hết thảy, đây là nguyên nhân nàng không muốn lưu lại, nàng chính là không muốn trở thành họa thủy, trở thành lợi thế nam nhân tranh đoạt. Góc truyện audio.com. Tiếu Tuyết nhìn Liệt Hạo đang cực lực khống chế, trong lòng là chua xót, rõ ràng ngay tại trước mắt lại thoáng như chân trời, rõ ràng thương hắn cũng là vô lực như vậy. Một giọt lệ trượt xuống, đau đớn trái tim Liệt Hạo. Tiếu Tuyết đi từ từ đến bên cạnh Liệt Hạo, khẽ vuốt mặt Liệt Hạo. Hạo, đừng vì Tuyết Nhi mà tàn bạo như vậy, đừng như vậy nữa, Tuyết Nhi không muốn Hạo biến thành như vậy. Tiếu Tuyết run run nói, Tuyết Nhi, bổn vương không có, chỉ cần bọn họ khẳng định buông tay nàng, bổn vương nguyện ý bỏ qua hết thảy. Liệt Hạo động dung ôm lấy Tiếu Tuyết, như vậy mới có thể cảm nhận Tiếu Tuyết ở bên mình mới sẽ không còn cô đơn như vậy, nếu như mất đi Tiếu Tuyết vậy hắn chắc chắn thành một khối thân thể không có linh hồn. Hạo, Tuyết Nhi yêu chàng, chỉ yêu chàng. Tiếu Tuyết nhẹ giọng nói nhỏ, hai tay từ phía sau ôm chặt Liệt Hạo cho hắn sức mạnh. Tim của hắn, Tiếu Tuyết hiểu được, vẫn luôn hiểu được. Liệt Hạo ngây ra tại chỗ kích động, vui sướng, hưng phấn, mừng như điên, kiếp này chưa bao giờ xuất hiện cảm xúc lớn nhất thế này, chỉ có thể càng gắt gao ôm Tiếu Tuyết, thật muốn đem nàng khảm nhập vào thân thể, chặt chẽ không thể tách ra. Tuyết Nhi cảm ơn nàng, thật cảm ơn nàng. Liệt Hạo kích động nói năng lộn xộn, Tiếu Tuyết ngẩng đầu ngã vào ánh mắt đen như mực kia, gắt gao dây dưa. Môi cứ như vậy không hề lý do đặt lên môi Tiếu Tuyết, ôn nhu quyến luyến, mút nhẹ nhàng. Tình yêu đầy đặc thì vạn vật cũng cảm thán, Tiếu Tuyết hai tay đặt lên cổ Liệt Hạo cũng động tình hôn trả. Mà lúc đó Long Liệt Vinh Khang cùng Ngạo Trình lại chìm vào biển lớn, đau đớn chết lặng. Xem ra chậm đến không đúng thời điểm rồi, một tiếng châm chọc vang lên, pha lẫn tức giận cùng không cam lòng. Tiếu Tuyết mặt đỏ tim đập đem đầu vùi vào trong lồng ngực Liệt Hạo, đáng chết thế nhưng đã quên còn ở bên ngoài chùa, nơi này còn có rất nhiều người xem chừng, trong lúc nhất thời Tiếu Tuyết tâm loạn như ma. Bổn vương đã lâu không cùng ái phi gặp nhau, kìm lòng không đặng, hoàng thượng sao lại nói như thế? Liệt Hạo ánh mắt nhiều lần sò xuyên qua người kia, xem ra vẫn là không thể hiểu rõ hắn. Mặc dù người nọ là hoàng đệ của mình, cũng không thể để hắn lại đến phá hư tình cảm của mình được. Lúc này mọi người mới phát hiện Hoàng thượng Liệt Quốc không biết đã đến lúc nào, khí thế kia cũng là làm cho người ta không thể coi thường. Hàng loạt cấm vệ quân so với Hạo Vương chỉ có hơn chứ không kém. Người người tinh trắng, khí thế như hồng thủy, trong lúc nhất thời bên ngoài chùa cổ tề tụ Liệt Quốc quân vương, khí thế kia chỉ sợ rằng từ trước đến nay chưa bao giờ có. Khách chương.